Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 432 Đông Sơn tái khởi cấp bách. Hai vợ chồng chính nhu tình lưu luyến, hồn nhiên quên mình khi, lại không biết bọn họ lại đã trở thành kinh thành trên dưới nhà cao cửa rộng bên trong đề tài câu. Chuyện Khúc phu nhân ở biết được tin tức sau. Nàng vội vàng liền đến Khúc lão thái thái trước mặt, Khúc lão thái thái nghe nàng đem nói cho hết lời. Nàng đều không cấm mày nhăn lại, cái này nha đầu, nàng thật là có vài phần bản lĩnh, thế nhưng liền Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều cấp thu phục. Đúng rồi, mấy ngày trước bảy nha đầu gọi người truyền tin lại đây nói nàng lại nghĩ tới cái xử trí kia thôn. Phụ hảo biện pháp, sẽ không chính là cái này đi. Nghĩ đến hẳn là, Khúc phu nhân gật đầu nói, vô chi. Cuồng vọng, Khúc lão thái thái lập tức giận dữ. Người này liền đi nói cho nàng. Làm nàng đừng lại tự cho là thông minh. Người kêu nàng chính mình nhìn xem. Nàng tự cho là thông minh này đó thứ. Nào một lần là đạt thành mong muốn. Ngược lại là mỗi lan lộn một lần. Khiến cho cái kia thôn phụ nâng cao một bước. Kia thôn phụ có thể so nàng khôn khéo nhiều. Không phải nàng có thể đấu đến quá. Người khiến cho nàng đừng lại làm đem người đạp lên dưới chân mộng đẹp. An tâm cùng Chu gia tiểu tử sinh hoạt đi. Tốt xấu cũng là chính mình sinh khuê nữ. Hiện tại nghe nàng bị Khúc lão thái thái như vậy mắng. Khúc phu nhân trên mặt cũng có chút không nhịn được là. Ta đã biết, ta quay đầu lại đã kêu người cho nàng truyền lời đi. Chỉ là, lão thái thái. Ngài nói như vậy nói, là quyết định thật muốn giúp bọn hắn, bằng không đâu, người khăn còn bị người cấp nắm chặt ở trong tay đâu. Nàng nếu là lấy ra đi cấp bên ngoài một cái khất cái gì đó. Chúng ta Khúc ra mặt mũi còn muốn hay không? Khúc lão thái thái lại hung hăng trắng nàng liếc mắt một cái, Khúc phu nhân xấu hổ cúi đầu Khúc. Lão thái thái lại thở dài một hơi, bất quá, như vậy cũng hảo. Nhà chúng ta này hai bối đều không có cái gì mới có thể kiệt xuất hài tử. Cho tới bây giờ đều là ở ăn ngươi công công vốn ban đầu. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống không thể được. Vừa lúc nguyên phổ bọn họ vợ chồng son có thể chịu khổ. Cũng có thể nhẫn, hiện tại chiếu bọn họ biểu hiện ra ngoài tính tình. Chỉ sợ bọn họ còn có không ít bản lĩnh không có lượng ra tới. Bọn họ tuyệt đối là làm đại sự liêu. Vốn dĩ ta nghĩ là nắm chặt cơ hội đem bọn họ cấp thu được chúng ta thủ hạ. Làm cho bọn họ cấp chúng ta tâng bốc. Nhưng nếu không thành, vậy chỉ có thể trái lại. Chúng ta cho bọn hắn tâng bốc hảo. Nhà chúng ta hài tử tuy rằng bình thường điểm, nhưng tốt xấu làm việc cũng coi như vững chắc. Gìn giữ cái đã có là không thành vấn đề, nương. Khúc phu nhân nghe được sắc mặt biến đổi. Ngài hiện tại ý tứ. Là muốn cho chúng ta toàn bộ Khúc gia đều làm nhà bọn họ nô tài. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, Khúc lão thái thái gật đầu, nương. Khúc phu nhân tự nhận cũng là trong kinh thành thượng được mặt bàn danh môn phu nhân. Cho tới bây giờ còn có rất nhiều người khóc la muốn tới cho bọn hắn ra làm nô tài đâu. Nhưng hiện giờ, như thế nào liền đến phiên bọn họ, nàng không vui, Khúc lão thái thái mặt nghiêm. Người biết cái gì, từ chúng ta thế hệ trước đi theo ánh sáng tím đế khai cương thác thổ. Lập hạ công lao hãn mã, lúc ấy bọn họ đích xác vinh sủng thêm thân. Chính là lúc này mới nhiều ít năm qua đi. Người nhìn xem lúc trước bọn họ cùng nhau tung hoành xa trường sáu huynh đệ còn dư lại mấy cái. Từ ra đi xa Tây Bắc, đều không có chạy thoát bị thanh toán vận mệnh. Lưu gia chủ động giao ra binh quyền. Người một nhà ở phía đông làm an nhàn hầu ra, mới có thể bảo toàn, nhà chúng ta còn lại là bởi vì nối nghiệp không người. Gia nghiệp rất nhiều năm đều không có tiến bộ, mới không có bị hoàng thượng xem tiến trong mắt đi. Hắn cũng vui cất nhắc nhà chúng ta, hảo hướng người trong thiên hạ tỏ vẻ hắn vẫn như cũ là kính trọng này đó đã từng vì quốc gia đổ máu, đổ mồ hôi các tiền bối, ngay cả nguyên phổ lần này bị tiếp trở về. Đều chỉ là vì cho hắn trên mặt thiếp vàng mà thôi. Nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ rồi. Nương, Khúc phu nhân bị nàng một phen lời nói cấp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Khúc lão thái thái lại xua xua tay, thôi, ta bất hòa ngươi nói này đó, ngươi đi đem lão đại bọn họ kêu lên tới, ta phải hảo hảo cùng bọn họ thương nghị thương nghị. Đông Sơn tái khởi một chuyện cấp bách, phò mã phủ bên kia, Nhạc phò mã về đến nhà, đóng cửa lại rốt cuộc phát hỏa, hảo hắn cái Lý Nguyên Phổ. Nhiều năm không thấy, thế nhưng còn dám cùng ta tự cao tự đại, hắn đương hắn là cái thứ gì? Hắn hiện tại bất quá liền tính thánh thượng trong lòng bàn tay một cái ngoạn vật thôi. Chỉ cần ta đi cùng thánh thượng nói mấy câu, thánh thượng động động ngón tay là có thể bóp chết hắn. Bạch Di Nương vội vàng cho hắn xoa ngực, người đừng nóng giận nha, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, người mau cùng ta nói, còn có thể có chuyện gì. Hắn đánh ta nhi tử, ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu, ta kêu quản gia tới cửa nhận lỗi, hắn không cho người vào cửa, hôm nay làm cho thánh thượng mặt, hắn nhưng xem như gật đầu, nhưng gương mặt kia lại xú thật sự. Lời nói cũng không chịu cùng ta nhiều lời hai câu, ta hôm nay đều đã đủ cho hắn mặt mũi, hắn lại còn không cảm kích, cái này mãng phu, khó trách Trấn Tây Vương một phủ hơn 200 khẩu người đều sẽ bị chết không còn một mảnh. Hắn lúc trước như thế nào liền không cùng những người đó cùng nhau bị giết chết đâu. Mất công ta còn mừng thầm nhiều năm như vậy, Nhạc phò mã nghiến răng nghiến lợi mắng, Bạch Di Nương nghe minh bạch. Nàng chạy nhanh gật đầu, nguyên lai là như thế này, bất quá, các ngươi chi gian thù hận cũng không phải một ngày hai ngày. Vậy ngươi cần gì phải hướng trong lòng đi, yên tâm, hảo hảo xuyễn khẩu khí, về sau thời gian còn trường đâu, chúng ta có rất nhiều cơ hội làm hắn vì hắn làm những cái đó sự trả giá đại giới. Kia còn không biết phải đợi bao lâu, ta hiện tại liền ước gì Lý Nguyên Phổ đi tìm chết. Nhạc phò mã hung tợn mắng, hảo hảo, không tức giận a, Bạch Di Nương khuyên lại khuyên, còn thân thủ uy hắn uống lên nửa chén trà nhỏ, Nhạc phò mã tâm tình mới xem như chuyển biến tốt đẹp một chút. Vân Nhi, may mắn là có ngươi, bằng không, ta đời này nhưng nên như thế nào quá a. Tâm tình bình phục xuống dưới, hắn lại không cấm cầm Bạch Di Nương tay. Thâm tình chân thành đối nàng cảm khái, Bạch Di Nương ôn nhu dựa sát vào nhau tiến hắn ôm ấp. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Đời này nếu không phải gặp ngươi, ta còn không biết đã lưu lạc đến địa phương nào đi đâu. Hai người cho nhau khen đối phó, thân thể cũng càng dựa càng gần. Càng dựa càng gần, thư phòng không khí cũng chậm rãi trở nên khô nóng lên. Phanh, nhưng liền ở ngay lúc này. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, cửa phòng bị người đẩy ra, Nhạc Trời cho chạy vào cửa tới. Cha, nương, Chu Thuận kia tiểu tạp chủng, hắn lại đã trở lại. Vinh Vương hồi kinh, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, rốt cuộc hắn một năm phải về tới cái vài lần đâu. Đại gia sớm đã tập mãi thành thói quen, bất quá, ở cái này người trở về lúc sau. Tô Nhiễm vẫn là rõ ràng nhận thấy được kinh thành bên trong không khí trở nên thoáng khẩn trương. Một chút, ngay cả Bích Ngọc vài người đều có chút thật cẩn thận đến nỗi khoa trương như vậy sao? Tô Nhiễm đều cảm thấy buồn cười, Bích Ngọc lại nghiêm trang trả lời. Vương Phi, ngài nhưng đừng coi thường vị này Vinh Vương Điện Hạ, hắn là trước kiến nghiệp thái tử chi tử, thân phận lại nói tiếp thập phần tôn quý. Nhưng bởi vì kiến nghiệp thái tử mất khi hắn tuổi tác thượng tiểu, cho nên tiên đế cũng không có lập hắn vì hoàng thái tôn. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, thánh thượng vẫn luôn cảm thấy đối hắn lòng mang áy náy. Cho nên vô luận chuyện gì đều dung túng hắn, dần dà, khiến cho hắn biến thành kinh thành một hại. Chỉ cần hắn ở, hắn có thể làm ra bất luận cái gì chúng ta tưởng được đến không thể tưởng được sự tình. Nếu là ngày nào đó hắn đột nhiên xuất hiện ở chúng ta vương phủ, kia cũng một chút đều không kỳ quái. Nga, là như thế này sao? Tô Nhiễm nghe xong, nàng xem như đối vị này hỗn thế mà vương Vinh Vương Điện Hạ có tân nhận thức, một khi đã như vậy. Chúng ta vẫn là đừng cùng hắn có liên lụy hảo. hiện tại chúng ta vương phủ thượng còn một đống xử lý. Đúng vậy, vương gia hiện tại ở triều đình có nhậm chức, lập tức chúng ta vương phủ cũng muốn bãi yến. Trước đó vài ngày tràn ra đi thiệp mời, những người đó ra cũng đều thu, đáp ứng đến lúc đó nhất định lại đây. Chỉ cần lần này yến hội dọn xong, vương phi ngài là có thể cùng kinh thành phu nhân cảm tình càng tiến một tầng. Này đối chúng ta vương phủ tới nói cũng là một rất tốt sự a. Bích Ngọc cười ha hả gật đầu, theo Tô Nhiễm gần một tháng. Nàng chậm rãi cũng thăm dò rõ ràng vị này trấn Tây vương phi tính tình. Nói nàng lỗ mãng đi, kỳ thật nàng cũng là thô trung có tế, hơn nữa là gan đại thật sự, nói chuyện càng là một lời trúng đích. Mấy ngày nay nàng ở một bên nhìn Tô Nhiễm xử lý vương phủ thượng sự tình. Từ lúc bắt đầu mới lạ, đến bây giờ cơ hồ đã toàn bộ thượng thủ, tốc độ này cũng là mau đến làm nàng kinh hãi. Vị này vương phi, nàng có thể so Chu thiếu phu nhân lợi hại nhiều. Cho nên, nàng hiện tại đã không chút do dự đứng ở vương phi bên này, đến nỗi Chu thiếu phu nhân. Khiến cho nàng chính mình đi nhảy nhót lung tung lăn lộn đi. Lại quá hai ngày, trấn Tây vương trong phủ tiệc rượu liền bắt đầu. Tĩnh nghi trưởng công chúa đi đầu hướng vương phủ đi lên. Nhà khác nghe nói tin tức sau, cũng sôi nổi xuất động. Trong lúc nhất thời, vương phủ cửa ngựa xe doanh môn, náo nhiệt thật sự, Tô Nhiễm tự mình đi ra ngoài nghênh đón tĩnh nghi trưởng công chúa. Nhưng chờ tới rồi nàng mới phát hiện, tĩnh nghi trưởng công chúa hôm nay còn mang theo một người tới. Hết chương.